Vũ Thần Chúa Tể, chương 5129, tiếp ta một quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quản sự mặt không chút thay đổi, Lý Thiếu, Tần Thiếu Hiệp là ta ám u phủ quý khách, lão nô tự bảo hộ quý khách chức trách, xin thỉnh Lý Thiếu thứ tội. Nói là thứ tội, nhưng hắn thần sắc cũng rất là bình thản, tựa như một căn không có cảm tình đầu gỗ. Lý Long tức khắc không nói gì, đối phương mang ra đạo lý lớn tới dọa hắn. Hắn tự nhiên không cách nào bác bỏ. Lý lão lời ấy sai rồi, chúng ta chỉ là đang ngăn trở có tâm mang quấy rối người tới gần đại tiểu thư, cũng không phải là nhằm vào ám u phủ quý khách, và lại người này cũng không phải là cái gì quý khách. Lúc này một người khác cười rộ lên, cầm trong tay một bả ngân phiến, mỉm cười chắp tay nói. Xin thỉnh Lý lão không nên nhúng tay, xin thỉnh chư vị thiếu chủ không nên làm khó lão nô. Lý quản sự lộ ra vẻ khổ sở. Mọi người đương nhiên không có khả năng lướt qua Lý quản sự hướng Tần Trần xuất thủ, bởi vậy mọi người thấy Tần Trần, giễu cợt nói. Nam nhân làm dám chịu, các hạ để người khác thành xuất đầu, không cảm thấy thể diện. Mấy người tiến lên, oanh, khí tức kinh khủng xung thiên, hung hăng. Hiển nhiên là không đến mục đích không bỏ qua, kinh người khí tức dưới, Linh Lung thần nữ sắc mặt trắng nhợt. Luận thiên tư, luận tu vi. Linh Lung thần nữ thật cũng không yếu tại ở trong sân đại đa số, nhưng mà, nơi đây là ám u phủ, lại thêm nhiều người như vậy cùng bức ép tới, dĩ nhiên là để cho Linh Lung thần nữ trước khí thế trên rơi xuống hạ phong. Linh Lung thần nữ điềm đạm đáng yêu thon nhỏ bộ dáng, càng là đưa tới ở đây mọi người hưng phấn ý. Lý quản sự mắt nhìn Tần Trần, trầm giọng nói. Tần Thiếu Hiệp yên tâm, người hôm nay là ta ám u phủ khách nhân. Lão nô sẽ không để cho ngươi thụ thương. Dứt lời, Lý quản sự tiến lên một bước, ngăn ở Tần Trần phía trước. Chư vị, xin thỉnh thối lui, nếu không lão nô không tốt hướng đại tiểu thư đại giáo. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi thật muốn trốn ở Lý lão sau lưng khi cả đời rùa đen rút đầu? Không sai, liền ngươi cái này đức hạnh, làm sao có thể cùng đại tiểu thư kết giao bằng hữu? Nhất định là lừa dối đại tiểu thư. Vị cô nương này, ngươi cũng thấy. Người này rõ ràng chính là cái đồ hèn nhát, hà tất đi theo đối phương nhận hết trào phúng, không bằng theo chúng ta, chẳng phải khoái thay. Một đám người đều là cười lên ha ha. Nghe vậy, Tần Trần sắc mặt khó coi nói, chư vị cuối cùng muốn như thế nào? Gì, mọi người thấy Tần Trần lại còn dám mở miệng, ào ào lộ ra vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên là để cho ngươi lăn đi ta ám u phù. Có người quát lên, vậy nếu như bản thiếu, nếu như nói không thì sao? Các ngươi còn có thể mạnh mẽ đối với bản thiếu động thủ hay sao? Tần Trần hư lạnh, chuyện này nhất thời đưa tới đám này thiếu chủ trong lòng tức giận. Tiểu tử này, tựa hồ đang khiêu khích bọn họ à? Tự liền một bên Lý quản sự, cũng là vô cùng kinh ngạc mắt nhìn Tần Trần. Tiểu tử, núp sau lưng Lý lão có gì tài ba, có bản lĩnh đi ra đấu một một. Không sai, rùa đen rút đầu ngay trước có ý gì, có gan liền đi ra đánh một trận. Nếu như ngươi có thể tiếp ta một chiêu, bản thiếu chủ liền bội phục ngươi, thế nào, liền một chiêu mà thôi, ngươi không có cũng không dám chứ. Lý Long cười lạnh nói, này dĩ nhiên không phải muốn cho Tần Trần nhường, mà là hắn tự tin có thể ở trên một kích này cho Tần Trần trọng thương, thậm chí oanh sát Tần Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó cho dù Phương Mộ Lăng quái trách hắn cũng nhận, ngược lại lấy hắn ra thế, cùng lắm bị chửi cầu huyết lâm đầu. Huống chi còn có tứ phương thiếu chủ ở sau lưng chống đây. Nếu như hắn thật oanh sát Tần Trần, nói không chừng tứ phương thiếu chủ còn muốn tán thưởng ở hắn. Cản ngươi một chiêu, Tần Trần cố ý nói. Không sai, chính là một chiêu, thế nào, ngươi dám không dám? Lý Long ngạo nghễ nói, vênh váo tự đắc, một chiêu, Tần Trần trầm ngâm một cái, tức khắc để cho Lý Long đám người mở to hai mắt, chờ mong nhìn sang, chẳng lẽ có hy vọng? Chỉ thấy Tần Trần trầm ngâm chốc lát, nói phong nhất chuyển nói. Ta có ích lợi gì sao? Hắc, tất cả mọi người sững sờ. Lúc này tiểu tử này còn đang suy nghĩ chỗ tốt. Lý Long tức khắc mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói. Tự nhiên có, ta ngươi giao thủ, xem như là luận bàn, tự nhiên có điểm tốt. Như vậy, ngươi nếu như thắng, ta liền cho ngươi 1000 trung phẩm vũ trụ tinh, thế nào? 1000 trung phẩm vũ trụ tinh, quá ít điểm chứ? Tần Trần lắc đầu nói, cái này đã không ít coi như, 1000 trung phẩm vũ trụ tinh đổi thành hạ phẩm vũ trụ tinh, đã có 10 vạn. Lý Long liền nói, 1.000 trung phẩm vũ trụ tinh mặc dù không là một cái số lượng lớn, nhưng là không ít, đủ mua không ít thứ tốt. Các hạ chính là ám u phủ thiên kiêu, vạn nhất một quyền của ta không tiếp nổi. 1.000 trung phẩm vũ trụ tinh sợ là ngay cả nước dược phí cũng không đủ, tính một chút, vẫn là coi như, Lý lão, chúng ta đi thôi. Tần Trần nói liền đối với Lý quản sự nói, sau đó kế tiếp về phía trước. Đừng a, Lý Long thoáng cái ngăn lại Tần Trần, thật vất vả đều tới mức này, làm sao có thể cứ như vậy coi như đây. Tuyệt đối không được, như vậy, ta lại thêm một gốc cây thần dược thế nào? Nói Lý Long lấy ra một gốc cây toàn thân đen thui, cũng như nhân sâm một dạng thần dược đến, ở nơi này thần dược trên, có lấm tấm hoa văn, bụi cây này thần dược vừa xuất hiện, một cổ mùi thuốc nồng nặc liền tản mát đi ra. Tinh không ô tham, Tần Trần kinh ngạc nói, Tần Trần tại Phù Không Đảo mua không ít có đóng vũ trụ hải ngọc giản, hôm nay đối với vũ trụ hải trong rất nhiều bảo vật cũng có một chút giải khai, vật này, đúng là cực hiếm thấy tinh không ô tham. Không sai, chính là tinh không ô tham. Còn có 100.000 năm dược linh, trực tiếp dùng có thể ngưng luyện tinh không chi lực, cực chân quý, nếu như luyện chế thành đan dược, công hiệu càng là đề thăng gấp 100 lần. Lý Long ngạo nghễ nói, tiếp ta một quyền, có thể được 1.000 trung phẩm vũ trụ tinh, cộng thêm một bụi cây 100.000 năm tinh không ô tham, như thế nào đây? Bản thiếu chủ cũng đã như vậy thành ý, ngươi dám không dám? Hay là nói, ngươi căn bản cũng không dám, chỉ xứng khi một con rùa đen giúp đầu. Tần Trần cố ý lộ ra tức giận chi sắc, cả giận nói. Ai nói ta không dám, vậy tiếp ta một chiêu. Được, Tần Trần giống như chịu không nổi kích, đáp ứng một tiếng. Lý Long mừng rỡ trong lòng, mắt chỗ sâu thì lộ ra vẻ khinh thường. Thực sự là ngu xuẩn, 2-3 lần liền bị khích bác phải loạn thần trí. Người như thế căn bản không có ý nghĩa hắn chú trọng, cũng không biết đại tiểu thư tại sao dẫn hắn trở về. Tùy ý thi cái tính toán là có thể giết chết. Lý quản sự lại là kinh ngạc, theo vừa mới Tần Trần biểu hiện đến xem, hắn rõ ràng là một cái trầm tĩnh người, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị làm tức giận. Có điểm không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cũng chỉ đón ngươi một chiêu. Tần Trần kéo dài thanh âm, Lý lão, hỗ trợ nhìn một chút. Hừ, đối phó ngươi, một chiêu đủ. Lý Long ngạo nghễ nói, trong nháy mắt đi tới một bên xa xa chỗ trống, không kịp chờ đợi hô. Mau mau qua đến, đừng lãng phí thời gian, người trước đem mấy thứ cho Lý lão đảm bảo. Tần Trần nói, cho, Lý Long trực tiếp đem đồ đạc ném cho Lý lão. Tiểu tử này, lại còn sợ bản thân quỵt nợ, cùng bị một quyền của mình sau khi đánh chết, nhìn hắn lấy ở đâu mệnh dùng tiền. Tần Thiếu Hiệp, tiếp nhận tiền đặt cược, Lý lão nhìn liền hướng Tần Trần, hình như có ý ngăn cản. Này tiền đặt cược xin thỉnh Lý lão hỗ trợ đảm bảo, cùng bản thiếu thắng tới tay sau. Lý lão tự nhiên cũng có chia. Tần Trần hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ thấy tiền mắt thấy bộ dáng. Thấy Tần Trần như vậy lời thề son sắt bộ dáng, Lý lão tức khắc mặt không nói gì, không nói nữa. Cách chương.